Thực phẩm cuồng thiếu, chương 232, Lan Hoa Môn truyền nhân. Góc truyện audio.com, khi sáng sớm đệ nhất mặt ánh bình minh xuyên đông tây phương phía chân trời thời điểm, khoanh chân ngồi ở biệt thự tiểu viện Ngọc Thạch trên Diệp Phàm, chậm rãi mở hai mắt ra kết thúc một đêm minh tưởng. Gào gừ, Ngọc Thạch bên tiểu lang nhìn thấy Diệp Phàm mở hai mắt ra, hưng phấn ngửa mặt lên trời sói chu, âm thanh vang vọng phía chân trời. Diệp Phàm nghe tiếng, quay đầu nhìn tiểu lang, một mặt hài lòng nụ cười. Tiểu lang là Tô Lưu Ly sinh nhật sau ngày thứ hai bị Sở Cơ đưa đến Cao Tường Sơn Trang. Bây giờ, khoảng cách Tô Lưu Ly sinh nhật đã qua một tháng. Ở đã qua một tháng bên trong, Diệp Phàm mỗi đêm khoanh chân ngồi ở Ngọc Thạch trên tu luyện, tiểu lang đều sẽ yên tĩnh làm bạn ở bên cạnh hắn, liền dường như năm đó hắn ở Linh Sơn thì như thế. Thông qua một tháng không ngày không đêm tu luyện, Diệp Phàm cho Phan Giác Minh quán đính mà tiêu hao kình lực tinh hoa đã hoàn toàn khôi phục không nói, hơn nữa liên tục để trong cơ thể hai cái yếu hại huyệt đạo bên trong sinh ra kình lực hạt giống, khoảng cách trở thành tiên thiên đại thành võ giả lại bước tiến lên một bước. Ngoài ra, hắn ở pháp thuật tu luyện tới cũng đạt được nhất định tiến bộ, ý niệm lực trở nên so với trước càng tinh khiết hơn không nói, số lượng gia tăng rồi gần 1/10, tâm thần bên trong ý niệm lực hạt giống cũng là trong lúc vô tình trở lên lớn một chút. Không riêng là hắn, bởi vì Cao Tường Sơn Trang bầu trời thiên địa nguyên khí dồi dào, liền ngay cả mỗi ngày làm bạn hắn tiểu lang gián tiếp đã hấp thu không ít thiên địa nguyên khí, thể chất lần thứ hai đạt được cải thiện, cái đầu gần. Đầy đến Cao Tường Sơn Trang thời điểm lớn hơn không ít, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, hoàn toàn trở thành biến dị lang. Sói chu qua đi, cái đầu khác nào con báo lớn như vậy, tiểu lang, như là chó ghẻ như thế, một thoáng nhào vào Diệp Phàm trên người, ôm Diệp Phàm cánh tay, dùng đầu lưỡi liếm Diệp Phàm lòng bàn tay. Người nếu như sẽ minh tưởng là tốt rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đầu sói đỉnh đen bóng bộ lông, khe khẽ thở dài, tiểu lang tuy rằng tràn ngập linh tính, nhưng tương so với nhân loại mà nói, trí tuệ vẫn là quá thấp, hắn coi như dùng trợ giúp Tô Cầm Đế biện pháp đi trợ giúp tiểu lang, cũng không cách nào để tiểu lang học được minh tưởng, lại càng không muốn để tiểu lang tu luyện. Bởi vì tiểu lang từ nhỏ cùng Diệp Phàm nuôi thành hiểu ngầm, cảm tình, cộng thêm Diệp Phàm trở thành tiên thiên thuật sĩ sau có thể làm quấy nhiễu ảnh hưởng sinh vật có sinh mạng tư tưởng, vì thế, bây giờ tiểu lang đại thể có thể nghe hiểu Diệp Phàm, nhưng chính nó nhưng không cách nào cùng Diệp Phàm giao lưu. Ô ô, lúc này, nghe được Diệp Phàm, tiểu lang tội nghiệp kêu tựa hồ đang hướng về Diệp Phàm nói, ta cũng nghĩ. Ta xem ngươi càng ngày càng bán đấu giá manh, không trách cả ngày đem Tô Lưu Ly cùng Nhược Thủy chọc cho vui cười hớn hở, hận không thể đem ngươi mang tới trường học bên trong đi. Diệp Phàm thấy thế, giờ khóc giờ cười, từ khi tiểu sói tới đến Cao Tường Sơn Trang sau, liền trở thành Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy tâm can bảo bối, hai người chỉ cần vừa về tới Sơn Trang, khẳng định là đậu tiểu lang chơi. Thậm chí, mỗi ngày buổi sáng, hai người đi trường học trước, đều muốn tới biệt thự tiểu viện cùng tiểu lang chơi một hồi, dùng các nàng. Lại nói là cùng tiểu lang xin mời chào buổi sáng. Lần thứ hai nghe tiếng tiểu lang phiền muộn rủ xuống lỗ tai, trực tiếp yên, cảm giác kia phảng phất đang nói ta đều sắp bị cái kia hai cô nàng tàn phá chết rồi. Hà, mắt thấy tiểu lang lần thứ hai giả dễ thương, Diệp Phàm bàn còn muốn nói điều gì, thình lình nhận ra được Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Lưu Ly khí tức chính đang hướng về nơi này tiếp cận, lập tức cười khổ nói thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Gào gừ, tiểu lang từ nhỏ bị Diệp Phàm dùng các loại dược vật cải tạo thân thể, hơn nữa mỗi ngày làm bạn Diệp Phàm tu luyện gián tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí cải thiện thân thể các hạng cơ năng vượt xa phổ thông động vật, mẫn giác tính cực cao, ở Diệp Phàm mở miệng đồng thời, nó liền sói chu một tiếng, hướng về biệt thự cửa tiểu viện chạy đi, tuy rằng nó không thích bị Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy tàn phá, nhưng mỗi ngày chỉ cần hai người đi tới biệt thự tiểu viện thì sẽ mang theo nó đi ăn điểm tâm. Đúng như dự đoán, khi tiểu lang chạy vội tới biệt thự cửa tiểu viện thời điểm Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy xuất hiện. Cuối tháng 11 Đông Hải đã có mấy phần hàn ý, hai người đều là ăn mặc cô nàng áo khoác phối hợp bông chất màu đen tất chân, chân đạp tiểu ủng. Hai người áo khoác kiểu dáng giống nhau như đúc, Tô Lưu Ly là màu xanh lục, Tư Đồ Nhược Thủy là mét màu trắng. Tiểu lang, đi chúng ta cho ngươi cho ăn bữa sáng đi. Ở Diệp Phàm nhìn kỹ bên trong, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy tràn đầy hưng phấn đi tới tiểu lang trước người, một cái mò đầu, một cái nhéo lỗ tai, rất hiểu ngầm. Tiểu lang bị vướng bởi Diệp Phàm mặt mũi, đúng là không có dãy dụa, chỉ là u oán mà nhìn về phía hai người. Này, Phan Giác Minh trở về, hắn để ta hỗ trợ hỏi ngươi có thời gian hay không thấy hắn. Sau đó, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy đem tiểu lang tàn phá được rồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu đối với Diệp Phàm nói. Cùng một tháng trước không giống, Tô Lưu Ly nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt không né nữa, ánh mắt cũng không lại lúng túng, mà là vô cùng thản nhiên. Tất cả những thứ này, chỉ vì nàng làm ra thay đổi. Nàng tuy rằng không có chủ động hướng về Diệp Phàm cho thấy chính mình yêu thương, nhưng cũng không lại giống như trước đó như vậy hết sức ức chế tình cảm của mình, cố ý cùng Diệp Phàm giữ một khoảng cách mà là thuận theo tự nhiên, nên cười liền cười, nên nháo liền nháo, nên khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Để hắn đến đây đi. Diệp Phàm cười, cợt sinh nhật tụ hội sau đó, hắn vốn là đang đối mặt Tô Lưu Ly thời điểm hơi chút lúng túng, nhưng phát hiện Tô Lưu Ly một mặt thản nhiên, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ dường như đã từng như vậy cùng Tô Lưu Ly ở chung, nhưng hai người đấu võ mồm số lần ít đi rất nhiều. Nói chính xác Tô Lưu Ly khinh bỉ, đả kích hắn số lần càng ngày càng ít. Chờ Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy hai người mang theo Tiểu Lang đi tới mặt khác một tòa biệt thự cho ăn Tiểu Lang ăn điểm tâm thời điểm, Phan Giác Minh đi tới biệt thự Tiểu Viện. Diệp tiên sinh, tiến vào biệt thự kiến trúc chủ đạo lầu một phòng khách, Phan Giác Minh thấy Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon, vội vã tăng nhanh bước chân đến gần cúi người chào. Cứ việc Diệp Phàm lần nữa yêu cầu Phan Giác Minh không có cần thiết lưu ý những lễ tiết này, nhưng Phan Giác Minh mỗi lần đều là tay trái tiến vào, lỗ tai phải ra, mỗi lần thấy Diệp Phàm tất nhiên hành lễ. Đối với này, Diệp Phàm cũng là tâm như gương sáng, khoát tay áo nói, dưới trướng tán gẫu. Phan Giác Minh theo lời ngồi ở Diệp Phàm đối diện, một mặt tôn kính mà nhìn về phía Diệp Phàm, nói, Diệp tiên sinh ta là muốn cùng ngài hồi báo một chút gần nhất tình huống. Trước tiên không cần vội vã báo cáo, nói một chút ngươi tình huống tu luyện. Diệp Phàm nói, tháng gần nhất ta dựa theo ngài nói như vậy, một bên tu luyện. Hình ý quyền, môn võ kỹ này, một bên quen thuộc hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ quen thuộc đường phải đi còn rất dài. Phan Giác Minh như thực chất báo cáo, người từ hậu thiên đại thành trực tiếp bước vào hậu thiên đại viên mãn, liền vượt hai cái cảnh giới. Muốn hoàn toàn quen thuộc là cần thời gian, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nóng ruột thuận theo tự nhiên liền được công phu xuống tới tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Diệp Phàm gật gật đầu, Phan Giác Minh tư chất mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là không sai, xa xa còn không thể nói là thiên tài võ học, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn quen thuộc lĩnh ngộ hậu thiên đại viên mãn cảnh giới không khác nào nói chuyện viển vông nói, được rồi, nói một chút bang hội gần nhất tình huống. Ta dựa theo yêu cầu của ngài, trong bóng tối dẫn người lẻn vào quanh thân hai cái tỉnh, đánh Nam Thanh Hồng một trở tay không kịp nhưng chỉ bắt Trung Nam tỉnh, không có bắt Mân Nam tỉnh. Phan Giác Minh nói, bá một thoáng đứng lên, một mặt tự trách nói, xin mời Diệp tiên sinh trừng phạt. Bắt Trung Nam đã tính hoàn thành nhiệm vụ, nói một chút coi tại sao. Không có bắt Mân Nam, Diệp Phàm khoát tay áo một cái, ra hiệu Phan Giác Minh ngồi xuống. Lần này, Phan Giác Minh không có vào chỗ, mà là khẽ khom người, báo cáo, nguyên nhân có hai cái. Số 1 Mân Nam là Nam Thanh Hồng ở đại lục chỉ đứng sau lĩnh Nam căn cứ, phụ trách đại lục bên này buôn lậu, lén qua chuyện làm ăn, thế lực không nhỏ. Thứ hai, Mân Nam cảnh sát cùng quan hệ của bọn họ vô cùng mật thiết, có người nói là Bạch gia trận doanh người. Như vậy a, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời hơi khẽ cau mày, suy tư đối sách. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta muốn bắt dưới Mân Nam chỉ có hai cái biện pháp, số một nghĩ biện pháp để cảnh sát ủng hộ chúng ta thấp nhất cũng phải hai bên đều không thiên. Thứ hai, mạnh mẽ cướp đoạt tàn sát Nam Thanh Hồng Mân Nam phân bộ. Không bằng cứ như vậy, động tĩnh sẽ huyên náo rất lớn. Phan Giác Minh, nói ra ý kiến của mình, không vội, việc này bàn bạc kỹ càng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hắn tuy rằng muốn từng bước một đem Nam Thanh Hồng đuổi ra đại lục đuổi ra hoa hạ, nhưng cũng biết không có thể nóng vội, bằng không công nhiên khiêu khích pháp luật, sẽ trở thành mặt trên cái đinh trong mắt tương đương với gián tiếp cho Bạch gia chế tạo đối phó chính mình cớ. Phan Giác Minh gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, Diệp tiên sinh còn có một ít chuyện ta cho rằng tất yếu hướng về ngài báo cáo. Diệp Phàm khẽ vuốt cằm, ra hiệu Phan Giác Minh kế tục. Căn cứ Kim Giã từng nói, ở đã qua một tháng bên trong, bay lượn tập đoàn tao ngộ đến từ Hồng Đình câu lạc bộ trả thù, Hồng Đình câu lạc bộ vận dụng chính thức sức mạnh đối với bay lượn tập đoàn chuyện làm ăn tiến hành can thiệp thậm chí phong sát. Phan Giác Minh trầm giọng nói, lúc đó Kim Giã vốn là muốn tới hướng về ngài báo cáo, nhưng biết được ngài ở bế quan tu luyện lại không? Hiện tại tình huống thế nào? Diệp Phàm chân mày cau lại. Không sao rồi, Phan Giác Minh đưa ra một cái để Diệp Phàm bất ngờ đáp án, coi như bay lượn tập đoàn không thể chống đỡ được Hồng Đình câu lạc bộ trả thù thời điểm Thiên Sơn tập đoàn dành cho bay lượn tập đoàn sự giúp đỡ to lớn. Ngoài ra, Diệp gia trận doanh cũng trong bóng tối dành cho chiếu cố. Ồ, Diệp Phàm sững sờ. Căn cứ Kim Giã nói là như vậy, bay lượn tập đoàn ở Yến Kinh cùng Giang Nam chuyện làm ăn đều chiếm được Diệp gia trận doanh chiếu cố. Mà Hồng Đình câu lạc bộ ở phát hiện Diệp gia trận doanh ra tay sau, liền đình chỉ hành động trả thù. Nói tới chỗ này, Phan Giác Minh do dự một chút, nói ra ý kiến của mình, Diệp gia trận doanh hẳn là xem. ở mặt mũi của ngài trên, mà Hồng Đình câu lạc bộ hết sức kiêng kỵ Diệp gia trận doanh, vì lẽ đó không dám nữa trả thù. Lần này, Diệp Phàm không nói gì nữa, mà là rơi vào trầm tư. Là hắn ra tay rồi, vẫn là Diệp gia đang ám chỉ cái gì? Diệp Phàm ở trong lòng thầm hỏi chính mình, không có đáp án, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm vẻ mặt hơi chút phức tạp. Nửa giờ sau, cho Tiểu Lang cho ăn xong bữa sáng sau, Tô Lưu Ly lái chiếc kia màu đỏ Range Rover, mang theo Tư Đồ Nhược Thủy đi tới Đông Hải Đại học. Cùng lúc đó, một chiếc do Mỹ Châu Liên minh New York bay đi Đông Hải phi cơ chở hành khách đúng giờ ở Phổ Đông sân bay hạ xuống, một tên vóc người cao gầy, khí chất chắc Việt nữ tử, ở hết thảy lữ khách nhìn kỹ bên trong, trước tiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi xuống phi cơ. Quan tiểu thư, máy bay cầu thang bên, một tên trên người mặc tay. Trang đen đại hán thấy nữ tử đi xuống, trước tiên cúi người chào. Không để ý đến, nữ tử ngẩng đầu, mặt lạnh cùng đại hán gặp thoáng qua trực tiếp đi hướng về phía trước chiếc kia may bách ủng ra đạp ở bê tông trên mặt đất thanh âm chát chúa. Nhìn nữ nhân cái kia bao vây ở màu đen áo da, bì khố bên trong làm tức giận bóng lưng, nghe ủng ra va chạm mặt đất âm thanh, những kia mặt sau dưới cơ nam nhân từng cái đều là trong mắt lộ ra nồng nặc dục vọng, thậm chí hầu kết một trận nhúc nhích cảm giác kia hận không thể lập tức tôn trọng đi đem nữ nhân nhấn ngã cũng giải quyết tại chỗ. Liền ở trong lòng bọn họ sản sinh xấu xa ý nghĩ đồng thời, đại hàn áo đen ánh mắt như đao quét về phía bọn họ, dọa cho bọn họ từng cái vội vã thu hồi ánh mắt. Thấy cảnh này, đại hàn áo đen không hề dừng lại, vội vàng. Đuổi theo họ quan nữ nhân, quan tiểu thư, đi câu lạc bộ vẫn là về nhà. Nửa phút sau, đại hàn áo đen tiến vào may bách khởi động ô tô tràn đầy cung kính mà trùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế quan lâm hỏi. Bạch lạc ở câu lạc bộ sao? Quan lâm hỏi. Không ở, bạch thiếu đi đơn vị, đại hàn áo đen cung kính mà đáp trả, đồng thời phán đoán ra quan lâm trở về Hoa Hạ, nhìn như bởi vì cha hắn quan ý hai ngày nay muốn rời Đông Hải, kỳ thực bởi vì Hồng Đình câu lạc bộ cùng bạch lạc gặp sỉ nhục một chuyện. Quan lâm không chỉ là quan ý con gái một, vẫn là bạch lạc vị hôn thê kiêm Hồng Đình câu lạc bộ hải ngoại phân hội hội trưởng. Chỉ là, để đại hàn áo đen không rõ chính là, Bạch Lạc cùng Hồng Đình câu lạc bộ gặp nhục nhã là một tháng chuyện trước kia, nếu như quan lâm bởi vì chuyện này trở về, không đạo lý đợi. Được hiện tại A trước về thị ủy đại viện, mở nhanh một chút. Quan lâm mặt không hề cảm xúc làm ra sắp xếp, dường như đại hàn áo đen suy đoán như thế, nàng lần này trở về chủ yếu là hướng về phía Bạch Lạc cùng Hồng Đình câu lạc bộ trở về. Mà nàng sở dĩ không có trước tiên chạy về, nhưng là bởi vì thân là Lan Hoa môn truyền nhân nàng, bế quan xung kích tiên thiên cảnh giới đại thành. Ngày hôm qua, nàng xung kích thành công, thuận lợi xuất quan, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,